Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vietwriter VN, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên bên dưới. Một còn có tiếng hô kinh ngạc đi kèm. Bởi vì trong số những người đến hôm nay, người kém N3 hất cũng là gia tộc giàu gần hạng 3 ở châu đế và thành. Phố hát, tài sản ít nhất cũng tận mấy tỷ. Rất ít người không đầu tư cho giới giải TA một ý mà vẫn để ý đến giới giải trí. Vì thế khi Cảnh Thiên cùng Tạ Thanh Nhiên xuất hiện, rất nhiều người chỉ thấy Cảnh Thiên rất xinh đẹp mà chín thôi. Cho đến khi bên dưới bắt đầu có người ghé tai nhau, sau đó từng người lan tin ra, những người lần đầu trông thấy. Cảnh Thiên ba mới biết, hóa ra cô công chúa nhỏ của nhà họ đế lại chính là ngôi sao mới nổi trong giới giải trí gần. Đây, những người biết Cảnh Tám Thiên, quan tâm đến drama trong giới giải trí thì cuối cùng cũng biết vì sao Cảnh Thiên lại tự tin như vậy. Những người không quan tâm đến drama trong giới giải trí thì nghĩ, đường đường là cô chủ nhà họ đế, mợ chủ nhà họ Chiến lại vào giới giải trí, thực sự không cần thiết. Nhưng họ không dám nói ra, bởi vì ngày trước đế Vân Tiêu cũng nhất quyết đòi xông pha vào giới giải trí. Kết quả là quãng thời gian 10 năm. Không chỉ khiến anh ta trở thành ảnh đế, điều đáng sợ hơn là anh ta còn sáng lập nên công ty Hoàn Thụy Kiếm. Được rất nhiều tiền, đế Tịnh Hiên bảo Cảnh Thiên lên nói vài câu, Cảnh Thiên bèn bước lên. Cô chỉ tùy ý nói vài câu, nhưng phong thái của cô lại khiến tất cả mọi người bên dưới đều kinh ngạc. Mọi người vốn dĩ đã không dám coi thường Cảnh Thiên, bây giờ lại càng không dám khinh thường. Ra mắt đã xong, tiếp theo là đến giai đoạn kính rượu. Cảnh Thiên phải chúc rượu người lớn, một số đối tác của nhà họ Chiến và nhà họ Đế cũng cần chúc rượu Cảnh Thiên. Ngoài ra còn có một số tiểu thư nhà giàu cấp thấp muốn trèo cành cao, nhân cơ hội tiếp cận cô, thế nên gần như Chiến Lê Xuyên và năm ông anh trai đều theo sát Cảnh Thiên không rời một bước. Vân Hy, mọi người đều gọi là cậu Hy, đột nhiên có một tiếng Vân Hy, khiến rất nhiều người đều nhường đường cho người phụ nữ phía sau, bởi vì người có thể gọi một cách thân thiết như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Mọi người nhìn về, hướng phát ra âm thanh, trông thấy Phong Uẩn thướt tha đi đến. Cô hai, hóa ra là cô hai à. Tuy người nhà họ Phong rất ít khi xuất hiện trước mắt mọi người, bình thường toàn sống ở nước ngoài nhưng vẫn vô cùng nổi tiếng. Tiếng nói của Phong Uẩn đã khiến Cảnh Thiên dừng chân, bởi vì hôm nay người phụ nữ này vừa mới đến tìm cô xong, bây giờ còn gọi anh cả của cô, đương nhiên cô phải xem người này muốn làm gì rồi. Khi ánh mắt Phong Uẩn chạm đến Cảnh Thiên, tim cô ta đột. Khi biết nghề tay trái của giáo sư Di là diễn viên, cô ta thực sự không coi người ta ra gì, cho nên mới dùng thủ đoạn đối phó với Trung Hề Manh để đối phó với cô. Cách chương.